Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3860. Chương 3860. Để cho ta tới. Cho cười, bản tọa cần quan tâm ngươi. Vệ Thiên Ma Vương tự nhiên sẽ không thừa nhận, lạnh lùng đáp lại một câu. Đột nhiên lần nữa chém ra một kiếm, thế mà hơi chệch hướng một chút quỹ đạo, khóa chặt tại Long Hóa Khâm đầu rồng Bạch Vũ Chiết. Miệng thảo luận có quan tâm hay không, nhưng trên thực tế lại một mực phòng bị Bạch Vũ Chiết. Thậm chí lời còn chưa dứt, cũng đã đem công kích chuyển rời đến Bạch Vũ Chiết trên người. Ta đến, ngươi trực tiếp công kích. Bạch Vũ Chiết cũng vẫn luôn phòng bị Phệ Thiên Ma Vương đâu. Tại đối phương động thủ thời điểm, hắn liền đã cho Long Hóa Khâm truyền âm. Cùng lúc đó, trong tay hắn Phong Lăng Thương không thấy, mà là biến thành một tôn cổ pháp đỉnh. Phía trên điêu khắc sinh động như thật thần long, toàn thân đều tản ra mênh mông khí tức. Cái này dĩ nhiên chính là tiến hành qua dung hợp sau đó Cửu Long Đỉnh. Bây giờ chính là cực phẩm chủ thần khí. Nó lúc này lơ lửng tại Bạch Vũ Chiết trước người. Theo Bạch Vũ Chiết một cái trận văn ấn quyết dung nhập trong đó. Thân đỉnh đầu kia thần long trực tiếp sống tới, phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Sau đó một đầu thần long hư ảnh còn quấn toàn bộ thân đỉnh, bao quát Bạch Vũ Chiết thân thể ở bên trong. Một cỗ cực mạnh lực lượng hình thành một tòa hàng rào, đem Bạch Vũ Chiết vững vàng thủ hộ ở trong đó. Đây chính là dung hợp sau đó phòng ngự chi đỉnh công hiệu thể hiện. Cái này muốn so trước kia mạnh nhiều lắm. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là Bạch Vũ Chiết tự thân tu vi cùng thực lực cũng tiến bộ rất nhiều. Thúc dục người quá trọng yếu. Long Hóa Khâm cũng rất tín nhiệm Bạch Vũ Chiết, thế mà thật không có thay hắn ngăn cản, mà là một chiêu thần long bãi vĩ quét ngang mà ra. Thẳng đến Phệ Thiên Ma Vương, kia trắng kiện đuôi rồng những nơi đi qua, không gian sụp đổ, uy lực rất là khủng bố. Ngươi có thể đỡ nổi bản tọa công kích? Phệ Thiên Ma Vương có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là Long Hóa Khâm khẳng định sẽ thay Bạch Vũ Chiết để ngăn cản công kích mình. Cứ như vậy, dù là thân tại cái này hàn băng lĩnh vực bên trong, bên cạnh còn có mấy cái thực lực không kém người không ngừng tiến hành quấy rối, nhưng hắn y nguyên vẫn là chiếm thượng phong cùng quyền chủ động. Lại không nghĩ rằng tình huống có chút ngoài dự liệu, cứ như vậy hắn liền lộ ra bị động a. Bất quá Phệ Thiên Ma Vương ngược lại là thật không thể nào tin được Bạch Vũ Chiết có thể dùng chiếc đỉnh kia công năng tới cứng cản công kích của mình. Thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bạch Vũ Chiết Cửu Long Đỉnh hắn tự nhiên cũng biết, Cửu Long Đỉnh thế mà còn có đặc thù công hiệu, nhưng là hắn cảm giác đối với mình khẳng định không có cái gì tác dụng. Không thử một chút nhìn làm sao biết? Bạch Vũ Chiết đáp lại một câu. Cùng lúc đó, Phệ Thiên Ma Vương kiếm chiêu chạm tại Cửu Long Đỉnh bên ngoài hình thành đầu kia thần long hư ảnh. Bên trên, ầm ầm, keng, mãnh liệt tiếng oanh minh, nương theo lấy kim trung bị gõ vang đồng dạng vù vù, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, kinh khủng sóng âm, để phía dưới vô số cự thạch bạo liệt, đại địa xuất hiện vô số vết rách, giống như mạng nhện, đập vào mắt kinh hãi. Phốc phốc, Bạch Vũ Chiết ôm Cửu Long Đỉnh bay ngược ra ngoài vài trăm mét, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này, Long Hóa Khâm công kích cũng bị Phệ Thiên Ma Vương ngăn trở. Nhưng bởi vì quá mức vội vàng, hắn cũng bị đánh bay. Hắn ngăn cản trước một khắc, thậm chí ngay cả một phần 10 giây thời gian cũng chưa tới bên trong. Còn tại công kích Bạch Vũ Chiết đâu, chỗ nào có thể nhanh như vậy liền điều chỉnh xong. Thậm chí lúc này, hắn còn cần ứng phó bên cạnh Tôn Kính Hoành bọn hắn công kích. Những công kích này trong mắt hắn mặc dù không tính rất mạnh, nhưng nếu như hắn không tiến hành ngăn cản hoặc là tránh né,